Chương 968, Thần Bí Chủ Soái. Khương Vân mặc dù biết chính mình một khi trở thành hoang tộc phó tướng về sau, tất nhiên sẽ trở nên bể bộn nhiều việc. Nhưng là hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình cái này một công việc, lại chính là đằng đẳng thời gian 4 năm hắn liền đi qua hai cái địa phương, quân doanh cùng chiến điện thậm chí từ đầu đến cuối đáp ứng Lữ Luân tiến về luân hồi tộc đều không thể thành hàng. Kỳ thật, giống như vẹn vẹn chỉ là huấn luyện hoang tộc, Khương Vân cu nở dê sẽ không tốn hao thời gian lâu như vậy. Nhưng là ngay tại năm thứ hai thời điểm, bởi vì lúc trước bảng quan quân công thi đấu, chính mắt thấy Khương Vân biểu hiện đông đảo tu sĩ, lại có không ít nói động trường bối của bọn hắn cùng sư môn. Có thể dùng đại lượng tộc đàn tông môn, nhao nhao biểu thị nguyện ý chủ động gia nhập hoang tộc đại quân, trợ giúp hoang tộc cùng một chỗ đối kháng thí thần điện. Khương Vân cường đại cùng bất khả hạn lượng tiên đồ, chẳng những giành được những này ngoại tộc tôn trọng, mà lại cũng làm cho bọn hắn thấy được tự thân cường đại hy vọng. Mà đối với những này ngoại viện gia nhập, hoang tộc tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Cứ như vậy, liền khiến cho hoang tộc đại quân hoang binh số lượng từ đầu đến cuối đang không ngừng tăng trưởng. Cho tới bây giờ, đã đẳng đẳng tăng lên gấp đôi, đạt đến 200 vạn nhiều bởi vậy, Khương Vân tự nhiên cũng liền công việc không dừng được. Nhất là những này mới gia nhập ngoại tộc, tu vi cao thấp không đều, mà lại trong bọn họ tuyệt đại đa số, đối với Khương Vân cũng không giống hoang binh như thế tin phục cùng kính sợ. Vẹn vẹn muốn để bọn hắn nghe lời, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bất quá, 4 năm bận rộn, đối với Khương Vân tới nói, lại là đăng giá. Bởi vì bây giờ hoang tộc, mặc kệ là 200 vạn đại quân, vẫn là hoang tộc tộc nhân, trên cơ bản người người đều đã nắm giữ cửu huyết liên hoàn trận bố trí phương pháp. Mà lại tại Khương Vân nghiêm ngặt mệnh lệnh phía dưới, hoang tộc trên dưới, trừ bỏ tộc trưởng hoang lão cùng số ít người bên ngoài, tất cả những người khác đều phải dựa theo 9 người bố trí, cùng ăn cùng ở đồng tu vì cái gì, dĩ nhiên chính là muốn bồi dưỡng bọn hắn lẫn nhau ở giữa ăn ý, để bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí ra cửu huyết liên hoàn trận. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, có người không phục, có người không muốn, nhưng là tại Hoàng Quân Ngạn cùng Hoàng Láo hai người đối với Khương Vân vô điều kiện duy trì phía dưới, bọn hắn nhưng lại không thể không theo. Hậu quả như vậy, tiêu dẫn đến bây giờ toàn bộ hoang tộc thực lực tổng hợp, so với 4 năm trước đến, cường đại đâu chỉ mấy lần, điều này cũng làm cho Khương Vân cuối cùng thấy được một điểm hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Bất quá, thời gian 4 năm bên trong, QNZ lần lượt phát sinh một chu tờ đối với hoang tộc tới nói, có thể tính được là tin tức xấu đại sự. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hoang tộc cường đại, để thí thần điện cảm thấy uy hiếp. Mặc dù bọn hắn không có tới tiến công hoang tộc, nhưng là bọn hắn lại lựa chọn tiến công cái khác mấy tộc. Tịch diệt cửu tộc bên trong, loại trừ trước hết nhất bị diệt tộc âm linh giới thú nhất tộc bên ngoài, hồn tộc cùng ma tộc QNZ trước sau bị thí thần điện công kích. Cái này hai đại tộc đàn đối mặt thí thần điện, mặc dù cực lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Tại bỏ ra đại lượng tộc nhân cái giá bằng cả mạng sống về sau, vì bảo toàn riêng phần mi nhờ tộc đàn, có thể làm cho tộc nhân tiếp tục sống sót xuống dưới. Cái này hai đại tộc đàn, vợ y ma lựa chọn quy thuận thí thần điện, có cái này hai tộc gia nhập, thí thần điện cũng là như hổ thêm cánh, thực lực đồng dạng tăng vọt, đối với cái khác mấy tộc uy hiếp tự nhiên càng thêm cự đại. Cũng may, tin tức này sau khi truyền ra, để cái khác còn lại tịch diệt mấy tộc rốt cục cảm nhận được áp lực, không còn như là trước kia đồng dạng, từng người tự chiến, mà là dùng luân hồi tộc cầm đầu, bắt đầu chủ động liên hệ những tộc quần khác, hy vọng nở dê lẫn nhau chi gian có thể kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng thí thần điện. Những chuyện này tự nhiên cũng không cần Khương Vân lại đi quan tâm, mà hắn đối với 200 vạn hoàng tộc huấn luyện, cuối cùng 4 năm về sau, tại hôm nay cũng coi là có một kết thúc, rốt cục có thể nghỉ ngơi một trận. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng là Khương Vân lại vẫn đợi tại thuộc về mình đại điện bên trong. Trước mặt bàn phía trên trưng bày một đống ngọc giản, trong đó toàn bộ đều là liên quan tới thí thần điện cùng cái khác các loại chờ chút tộc quần tin tức. Đừng nhìn Khương Vân cũng không có chân chính lãnh binh đánh trận kinh lịch, nhưng là chí ít biết rõ biết người biết ta đạo lý, sở dĩ hắn phân phó người không ngừng kịp thời thu thập các phương tin tức, để cho mình đối với thí thần điện thực lực cùng động tĩnh có kỹ càng hiểu rõ. Mà xem hết trong những ngọc giản này tình báo, Khương Vân cầm trong đó một khối ngọc giản, lông mày đều xoắn lại một chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm ngọc giản, rõ ràng là đang suy tư điều gì sự tình. Khương lão đệ, nghĩ gì thế? Nương theo lấy một cái âm thanh vang dội vang lên, cùng một cỗ nồng đậm mùi rượu bay vào Khương Vân chóp mũi. Một cái hình như dã nhân cao lớn thân ảnh đi vào đại điện. Tới, dĩ nhiên chính là liệt dã bây giờ liệt dã, mặc dù tu vi so Khương Vân cao, nhưng lại cam tâm tình nguyện trở thành Khương Vân phụ tá. Nói thật, khi tin tức kia truyền đi thời điểm, tất cả mọi người là có chu tờ ngoài ý muốn. Bởi vì liệt dã tính cách dã man, mắt cao hơn đầu, lúc trước liền xem như tại Hoàng Vĩnh Phong thủ hạ, Hoàng Vĩnh Phong đối hắn cũng là khách khí, thế nhưng là hắn vợ ơ y ma nguyện ý phụ trợ Khương Vân. Chỉ có Liệt Giã cùng Khương Vân lòng dạ biết rõ, bọn hắn tại cái này trong ảo cảnh, cũng không có đóng vai người khác nhân vật, vẫn như cũ duy trì thân phận của mình. Đối với Liệt Giã tới nói, tại giới vẫn chi địa thời điểm, hắn tiểu hoài nghi Khương Vân là cửu tộc bên trong người, khi đó hắn tiểu hạ quyết tâm, giống như tiến vào tịch diệt cửu địa, nhất định muốn đi theo Khương Vân. Bởi vì chỉ có Khương Vân mới có thể dẫn hắn rời đi giới vẫn chi địa, đi xem một chút thế giới chân chính. Lại thêm trong ảo cảnh, hắn tự mình kiến thức qua Khương Vân tại quân công thi đấu bên trên biểu hiện, cùng Khương Vân đưa cho hắn đan dược giải độc cử động về sau, tự nhiên càng là kiên định ý nghĩ ban đầu, quyết tâm muốn đi theo Khương Vân bên người. Khương Vân đối với Liệt Giã QNZ không có ác cảm, huống chi Liệt Giã tu vi QNZ xác thực cao hơn chính mình, cho nên liền tùy ý hắn đi theo. Thông qua 4 năm ở chung, quan hệ của hai người tự nhiên cũng là gần gũi hơn khá nhiều, thậm chí đều là dùng gọi nhau huynh đệ. Nhìn xem đứng trước mặt Liệt Giã, Khương Vân không nhịn được lấy lại tinh thần, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt, giơ lên trong tay ngọc giản nói, mai ngọc giản này là lúc trước thí thần điện tiến đánh hồn tộc thời điểm, một người tu sĩ ghi chép lại một màn hình ảnh. Trong đó có thí thần điện tên kia chủ soái thân ảnh. Mặc dù bởi vì cự ly quá xa, thấy không rõ lắm, nhưng là vị chủ soái này, ta cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng là lại nghĩ không ra là ai. Đối với thí thần điện, Khương Vân để ý nhất liền là vị chủ soái này, cực kỳ thân bí. Cho đến bây giờ, nghe nói ai cũng chưa từng gặp qua hắn chân thực tướng mạo, chỉ biết là hắn thực lực cực kỳ cường đại, mà lại không gì không biết. Hồn tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, thậm chí bao gồm đã sớm diệt vong âm linh giới thú nhất tộc, đều là hắn tự mình xuất lĩnh đại quân diệt sát. A Liệt Giã con mắt trừng lớn nói, ta xem một chút, không chừng là giới vẫn chi địa bên trong cái nào đó cường giả, sẽ không phải là Thiên Lạc A 4 năm qua, hai người cu nở dê trong bóng tối tìm kiếm lấy cái khác tiến vào ảo cảnh giới vẫn chi địa tu sĩ, thật đúng là tìm được không ít. L bất quá liên quan trọng yếu nhất mấy người, lại là vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Ta đối Thiên Lạc chưa quen thuộc, hẳn không phải là hắn. Ngươi xem một chút có biết hay không đi. Khương Vân giơ tay đem trong tay ngọc giản ném cho Liệt Giã. Liệt Giã sau khi nhận lấy, thần thức rót vào trong đó, nhìn sau một lát, đồng dạng nhăn nhăn lông mày nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ta ngẫm lại ngay tại Liệt Giã nhíu mày suy tư thời điểm, bên ngoài vang lên y chính thanh âm, đại nhân, thiếu tộc trưởng cầu kiến. Khương Vân gật đầu nói, để hắn vào đi, vậy ngươi mau lên, ta trở về nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Liệt Giã hướng về phía Khương Vân khoát tay áo, tự mình quay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, mang theo vẻ mặt tươi cười Hoang Đồ liền đi vào đây. Bất quá, Hoang Đồ cũng không phải là một người đến đây, trên tay phải của hắn, còn nắm một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài.